xuân đã đến đây, cho xuân an lành. Người vui cùng đón xuân sang, đón câu bình an. Trời xuân thật sáng trong, xua tan lạnh giá. Hãy vui đón bao lộc tài, vượt an lâu dài. Cùng vui đầy ấm no, chẳng lo tơ hàn. Niềm vui bừng sáng chưa chan khắp nơi bình an. Mùa xuân đêm đến đây, tin yêu ngày mới. Gió đưa lá hoa xôn xao, đón ông thần tài. Tình yêu đến, ấm ê trên môi cười. Tình yêu đến, khiến ta thêm yêu đời. Mùa xuân đến, ước mơ bay cao vời. Muôn năm trong tay xuân ngời, một bay ngang trời. Hỏi sẵn đâu, hấu sâm đắc hồ hồ. Trời sẵn hoa, trời sẵn hoa, quán chín y trên thần tôn.